Chương 25. Phe xã hội chủ nghĩa tan, Việt Nam tứ cố vô thân. Bà Bảo Mẫu thứ nhất qua đời, bà thứ hai thành thù leo lên tận hiến pháp. Bản thân bị cấm vận vì tội xâm lược Campuchia. Mở ngoặc, từ điển Langus Pháp ở mục về Campuchia có nói Việt Nam xâm lược Campuchia. Đáng chú ý là đảng không bắt họ cải chính. Đóng ngoặc. Nghe đâu, IMF, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Nó, cùng với Ngân hàng Thế Giới, do Mỹ đẻ ra từ 1945, nên bị ta chửi. IMF, mắt ta gia nhập ASEAN, cái tổ chức chống cộng, Hà Nội từng gọi là tai sai đế quốc. Thích thị trường hơn chiến trường, ASEAN bằng lòng cho Việt Nam nhập cuộc có tính xây dựng. Nghĩ sẽ uống dần chiếc bách giữa dòng vào khuôn phép tư bản. Ngỡ đảng đã tỉnh ngộ, khiếp đoạn trường Tân Thanh Cộng sản rồi, thì phen này sẽ đi hẳn với thế giới đa số. Ai ngờ, tứ phía tan hoang, hoảng hồn lên, ngựa lại theo đường cũ, đường đã được gọi là kẻ thù. Bấm bụng chịu nhục vồ ngay lấy Trung Quốc. Dẫu sao, cũng cứ phải mở cửa. Mở cửa làm bạn với thế giới, thì ba thiên sứ đầu tiên của thời đại ập vào, và Việt Nam đầu hàng lập tức. Đó là tỷ giá đô la làm cơ sở tính tiền, nói tiếng Anh, và đi xe Nhật. Nguyện trung thành với chủ nghĩa hết cả đời con kiếp cháu. Rất nhanh, cắt cướp toàn lượng Toyota Volga, thước đo quyền lực quyền lợi. Và tình liên minh vô sản vụt biến hết. Cùng Toyota lên đài, đô la công khai sang tay tiếu tiết tại bờ hồ. Dân sáng tác ca dao ngay. Hôm qua anh uống Mao Đài, hôm nay anh đổi sang xài vodka, mai kia anh nhậm champa, whisky anh sực, là dân ta sướng cứ rên lên hừ hừ. Đúng là không ai mò ra được lòng dạ đảng bằng dân thật. Một sáng, đến Vũ Cận, thấy một ông Pháp. Tuần trước, tôi đã chuyện với ông ở nhà bảo tàng dân tộc, đường Nguyễn Văn Huyên. Ông nói, trước, bố ông là giáo viên tiếng Pháp ở trường Anversaro, Hà Nội. Nhưng Việt Nam sau đó hận tiếng Pháp, công cụ nô dịch và đàn áp Việt Nam, nên hầu như chẳng còn mấy ai biết tiếng Pháp. Vũ Cận và tôi là de rarité, của hiếm. Ông hơi thận trọng nhận xét. Nhưng tiếng Trung Quốc cũng là công cụ nô dịch và đàn áp thì lại được các ông rất trọng. Nghe nói, xưa ai để giấy có chữ Hán rơi xuống đất là phải tội. Tôi đùa, vì Trung Quốc không có Voltaire, Montesquieu. Ông bèn nói, trước sứ quán Thụy Điển, một khách sạn lấy tên BS Hotel. BS tiếng Việt là gì? Còn tiếng Anh thì quá là không hay rồi. Mở ngoặc, tiếng Anh, BS viết tắt. Theo lối nói lóng là bullshit, nghĩa là cứt bò, đóng ngoặc. Cận nói, ở tiếng Việt, BS là 3 sao, 4 sao, 7 sao. Hay buôn sượng bán sống, bôn sệt. Thích ngôn ngữ, ông Pháp liền chộp lấy 3 chữ vừa nghe. Cận nói, 2 chữ trên là nói buôn bán bất lương. Còn chữ bôn sệt là buôn bán trung thực, có thể dịch ra là extra bolshevism. Hay Bolshevism công đăng xê. Tôi nói thêm, như Nestlé, sữa đặc có đường, một thìa pha được 100ml. Ông Pháp gật gù, rồi nói, dẫu sao cũng là cái lỗi đáng yêu khi bắt đầu học đồng ca, thôi solo giữa sa mạc. Đến đây, tôi thấy dân chúng xính ngoại, trái với người cầm quyền bài ngoại. Lãnh đạo của chúng tôi, có bài và có bái, hay là vái, Vũ Cận nói, các vị đều từng bái chuộng bí danh bằng tên Nga và tên Trung Quốc cả. Cảm ơn cho tôi hiểu thêm. Hồ Chí Minh từng có mấy tên Nga, và tên Pháp hình như là Paul. Song tôi buồn là hiện nay Việt Nam không chuộng tiếng Pháp bằng tiếng Anh. Vì tiếng Pháp đô hộ chúng tôi đã 100 năm, còn tiếng Mỹ mới có 20-30 năm. Với lại, chúng tôi phải nắm chắc tiếng Mỹ để đánh họ cút. Gần gũi này là do ghét bỏ. Cận đùa. Dẫu sao, cũng mừng là các ông đã nhận mấy trăm triệu franc của Pháp để mở hội nghị nói tiếng Pháp. Nghe nói bài diễn văn tiếng Pháp của ông Trần Đức Lương đọc khai mạc hội nghị là có thầy chuyên dạy ông ấy đọc hàng ngày trong suốt 2 tháng cho tới khi thuộc lòng. Ông ấy nói xong, một bà Pháp ở trong ban tổ chức đến chúc mừng, thì ông ấy cứ tỉnh bơ. Muốn gì thì các ông cũng đã có phân biệt đối xử về ngôn ngữ. Tôi đùa theo, thế thì phải nói các nhà lãnh đạo nước tôi yêu tiếng Pháp hơn cả, vì không ai nói mà vẫn nhận vơ có nói. Vả lại, nước chúng tôi có thuật ngữ đi hai chân, thô sơ đi với hiện đại, tự lực và ngoại viện, hai vai hai gánh ân tình Liên Xô, Trung Quốc. Này, hai lưỡi, Anh và Pháp, ok. Này, chúng tôi có chữ đắc co giống ok. Ok đắc. Voilà, notre bipédalisme langagier. Ngôn ngữ đi hai chân của chúng tớ đấy. Với lại mỗi thứ một thời. Từng có thời cả thế giới hát theo Josephine Baker. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Tôi có hai mối tình, đất nước tôi và Paris. Cậu là một cha francophile, yêu Pháp, chứ không phải francophone, nói tiếng Pháp. Tay bạn Pháp nháy mắt nói. Ông bạn đi rồi, cận bảo tôi, tay này chả thiết chuyện ta nói tiếng Pháp hay tiếng Mỹ nhiều đâu, mà chỉ cốt kháy vào chuyện dân Việt ôm ấp tiếng Mỹ đã từ quá lâu. Mà quả thật lạ, chỉ có thể nói tiếng Anh Mỹ đã phục nấp lâu bền ở trong lòng người Việt, để thời cơ đến là vấp cờ vùng lên, mở trận địa bao la nhanh gọn đến thế. Cái gì trong vô thức Việt dắt tay nó rinh tùng rinh đi vào ngon vậy? Coi đó là chuẩn mẫu đổi đời, hay biểu trưng của trùng khơi của bay bổng, niềm khao khát nâng cao giá trị bản thân, hay ghét của nào trời trao của ấy? Tôi chợt nhớ đến một ý tôi đã viết cho người Hà Nội của Tô Hoài. Dân nay hay nói tục và dùng tiếng lóng, chính là thỏa mãn một nhu cầu vô thức, tìm bản ngã đã bị biệt tích trong mấy tấm danh hiệu, quần chúng lao động cách mạng, gốc và chủ. Nói giọng con phe phò phạch, tức là mượn tín hiệu có thế lực của giới anh chị, khiến công an dè nể, người dân tự phóng thích khỏi cảnh kém mọn. Nay thì nhờ một thế lực sang trọng là tiếng Anh Mỹ để tự cất bổng thân phận, hoặc đầu gấu hoặc quý phái, chứ không mờ nhạt chung chung. Tóm lại, đổi chứng minh thư. Gần đây, trước siêu thị Parkson, Sài Gòn, tôi hỏi một cháu gái, Jean trễ. Shopping là gì cháu? Cháu vừa bảo bạn cháu đấy. Là đi mua sắm à? Nhưng nói lượng hay diễu, shops cũng được. Thế sao không nói đi mua hàng, sắm đồ? Dạ, nói shopping thấy tung tăng, nói đi mua sắm thấy chen lấn, thấy đổ mồ hôi. À, cái tiếng nói này nó lại có sức cải tạo tâm thần, tôi nghĩ. Và hỏi tiếp, thế còn cái gì cay chát? À, ông ngoại, chát là tán trên net. Chát, rồi mail, rồi blog. Cháu đang muốn đưa bà ngoại với mẹ cháu lên Wikipedia, giới thiệu nhân vật quý à. Còn nôm con kia hip hop. Cháu ngửa tay che miệng cười, không nói. Bye bye ông ngoại nha. Lại ôm miệng cười, mà cái miệng rất xinh. Nè, ông ngoại, hip hop là hip hop. Tóc ông ngoại bạc để rất đẹp, and hip hop a lot of that too. Tôi sang Mỹ, thằng cháu kéo vào hiệu cắt tóc, bảo cắt như lính. Ở ta là đầu đinh, đúng hip hop. Tối, xem tiểu thuyết Bắc Kinh, dòng văn học linh lê, linh loại, loại vặt. Nhưng tôi cứ hiểu nó ra thành linh lê, linh lệ, nước mắt thiên, hay linh lôi, cơn phẫn nộ thiên. Lại baby, honey, candy, rõ ra một thế giới với mật mã riêng. Tôi không khỏi mừng thầm mình đã có đôi chút tiếng Anh Mỹ, để hàng chục năm nay được đọc đều Time, Newsweek, The Far Eastern Economic Review, cùng các sách khoa học, triết, văn thơ, bước vào tâm tư duy hiện đại. Thế là chợt thèm trẻ quá, thèm tham gia cái diễn đàn chat, blog, Wikipedia, YouTube của đa số vô danh đang được thả cửa vượt ra khỏi mọi lãnh đạo, kiềm chế để nói, nghĩ, làm phim, làm báo, xuất bản sách, làm thượng nghị sĩ, thám tử tư dò xét cắt cốt. Chủ động tạo dựng cuộc sống, mà ở đó vương tướng Khanh Hồng chính là tôi. Các bầu trời ngoại xa lạ mà gần gũi thân thiện đó xâm nhập hồn nhiên như thời đại, như không khí. Chúng là một lực kéo ta khoái trá nhảy vào cuộc chơi, vào thẳng trung tâm sự vật. Đó là một lò luyện miễn phí, hiền tài, nguyên khí quốc gia, ở quy mô quốc tế, không bè phái, chia rẽ. Ở đó, tiếng nói của một thiếu niên cũng làm cho quyền uy trột dạ. Ngày xưa, thống trị bắt người rải truyền đơn chống đàn áp, thì nay không bắt nổi kẻ rải chữ vô hình lên không gian. Bộ trưởng Nội vụ Nga Fasist Nurgaliyev đã nói, đâu có Internet thì đấy minh bạch. Chúa tạo ra con người, nhưng Internet làm cho con người bình đẳng. Vậy, có thể kết luận, Mỹ đã có công lớn trao cho con người khắp thế gian này có công cụ để bình đẳng được với nhau, không? Ý thức hệ, vốn bè phái cực độ, mở ngoặc, nhờ Đặng Tiểu Bình, trí thức mới được bám gót công nông, nổi giá lên tí chút, đóng ngoặc. Lạ là hiền tài hay nguyên khí quốc gia, tức trí thức, đều yêu nước, đảng đã xác nhận. Đều biết đảng cầm quyền là thay mặt đất nước và nhân dân. Thế nhưng, chưa hề thấy nguyên khí nào cắt tay lấy nguyên huyết, viết đơn xung phong vào đảng, để được phục vụ tốt hơn nữa. Sợ hai cái rớt, trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận rễ. Và vào thì cũng chỉ đến làm kiểm chăng. Họ biết, ở giữa họ và đảng có một rào chắn bè phái kiên cố về trí tuệ. Mở ngoặc, chủ nghĩa Marx, con đẻ tinh thần của công nhân, phải cải tạo triệt để nguyên khí quốc gia, hồng trước chuyên sau. Mà Mao chủ tịch đã dạy, và ta kiên trì theo, coi cái vỏ thanh lọc nội bộ này như nguyên lý cuộc sống. Đóng ngoặc. Họ biết ở giữa họ và đảng có một rào chắn bè phái kiên cố về trí tuệ, là cả một cái vực sâu chia cắt về đạo đức. Mở ngoặc, họ khó trung thành tuyệt đối với đảng. Đóng ngoặc. Bởi thế, kết nạp hiền tài, đảng phải xét ba đời lý lịch và đòi thời gian thử thách dài hơn. Còn phần họ, thì vả gì mà đang yên đang lành lại xung phong xin vào để cho hương hồn ông bà bố mẹ bỗng dưng bốc mùi. Mở ngoặc, thí dụ nhãn tiền, hồng linh, chi bộ yêu nhắm kết nạp, và thế là lòi ông bố bị ta giết oan. Đóng ngoặc. Bởi nguyên khí quốc gia là phải chịu nguyên khí giai cấp quản lý, cải tạo, dạy dỗ, cho kỳ mất quốc gia đi. Solzhenitsyn, văn hào Nga, có một câu hay, ai tôn thờ bạo lực thì tất phải chơi trò dối trá. Thời gian này, một tối tôi đến Lê Trọng Nghĩa, rủ anh đi vòng quanh cái vườn hoa con ở ngã tư các phố Trần Phú, Sơn Tây, lên chợ Ngọc Hà và ông Ích Khiêm. Tôi nói, chúng ta nên gặp Sáu Thọ. Đặt thẳng vấn đề, chúng tôi đề nghị đảng cho một công tác, để chúng tôi cùng với đảng đổi mới. Cùng với đảng là có phần của chúng ta, chứ không phải chỉ theo đảng. Tôi nghĩ các ông ấy cũng đang cần rửa mặt, mà cái vết cần rửa nhất là vụ của chúng ta. Vậy thì quyền bính tổ chức trong tay, các ông ấy có thể bằng lòng. Sợ gì mấy đứa chúng ta? Còn chúng ta, qua công việc, có thể tác động, gây ảnh hưởng. Ít nhất cũng không lạc lõng như hiện nay. Tôi không gặp Thọ được, vì tôi không phải lão thành cách mạng như các anh. Tác động của tôi không lớn bằng các anh. Cho nên tôi nghĩ anh hay Hoàng Minh Chính hay Lưu Động nên chủ động đề nghị gặp Thọ. Nghĩa im lặng. Sau đó, theo đề nghị của tôi, Chính, Nghĩa, Hoàng Thế Dũng, Trần Thư, Gia Lộc, Lê Đạt, một sáng mát mẻ, đã đến nhà Lưu Động hẻo lánh ở Thịnh Quang, bàn việc này. Chính phản đối, cho là nay cứ việc đứng ngoài mà đấu tranh trực diện. Tôi nói, trong bộ máy có chúng ta, nhất là các ông. Các vị lão thành vốn bắt đầu ngầm đồng tình với các ông. Mà số này đông đấy. Mới dám gần gũi chúng ta, và qua đó chúng ta mở rộng ảnh hưởng. Tôi hỏi ông, mới ra tù lần đầu, ông viết khen Lê Duẩn là thiên tài. Tôi bảo không nên khen thế, thì ông bảo sách lược thôi. Vậy nay sao không thử sách lược này một lần xem? Tôi bảo, Đặng Tiểu Bình ba lần viết thư xin Mao rủ lòng tha tội. Thế mà rồi chính Đặng cho Mao kền. Đặng biết vai trò của bộ máy. Thư ký của Hồ Diệu Bang trốn chạy sang Mỹ cũng viết, không thể đứng bên ngoài mà làm sập cộng sản, cần cái lực chia rẽ ở nội bộ nó. Cuối cùng, sách lược đội lốt tung thâm của tôi, chết ngóm. Tranh luận dữ với chính, tôi là người cuối cùng ra về. Đến cổng ngoài, tôi thấy Nghĩa dắt xe chờ ở đó. Đỉnh cáu quá à. Mình đi cùng với. Người Mỹ đầu tiên đến Hà Nội lâu là Desse Anderson, tiền trạm sứ quán. Thứ đến, Winston Lord, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ. Lord đã soạn chương trình 10 điểm của Mỹ ở Thái Bình Dương. Theo đó, châu Á-Thái Bình Dương đang là quan trọng nhất với Mỹ. Nhắc nhở, trong năm chế độ cộng sản sót lại, thì ở khu vực có 4 cái còn có thể gây rối. Ông cho biết, cường độ và độ nồng ấm trong quan hệ Mỹ-Việt tùy thuộc vào tiến bộ của Việt Nam ở lĩnh vực tự do và dân chủ. Quả là Mỹ sẽ cứ giữ hoài cái tiêu chí này. Với Việt Nam, Trung Quốc khăng khăng đòi Biển Đông. Mỹ nhất định đòi nhân quyền, dân chủ. Rồi Mỹ bỏ cấm vận, mở ngoặc, chắc tin lời hứa của Việt Nam, đóng ngoặc. Đô la Mỹ, một nhát, bền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 9%. Tư sản mới nhảy ra, mở lại cái nghiệp còn u uất quan hồn lớp cũ. Mấy ông tư sản từng bị lột, chẳng biết sao lại cho tôi xem những con số cải tạo tư bản ở miền Bắc. 100% hộ tư sản công nghiệp, tức 783 hộ. 97% hộ tư sản thương nghiệp, tức 4.826 hộ. Và 319 hộ tư sản giao thông vận tải, bị xóa sổ. 14.000 công nhân được giải thoát khỏi quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Rồi 230.000 tiểu thương vào hợp tác xã cung tiêu, mở ngoặc, tiểu thủ công một chục năm nữa là diệt vong hoàn toàn, đóng ngoặc. Một tư sản già nói, có đúng là chỉ bằng cái vẫy ghẻ không? Thế mà tiêu diệt nghiến luôn. Bây giờ cờ đào lại phất cho tư sản mới giấy binh. Liệu họ rồi có lại bị chủ nghĩa xã hội bắt xé xác ăn mừng phen nữa không đây? Rồi Clinton tuyên bố bình thường hóa. Diễn văn của Clinton đăng báo Nhân dân có mấy chỗ đáng chú ý. Chúng ta sẽ phát triển buôn bán với Việt Nam phù hợp với pháp luật Mỹ. Mở ngoặc, tôi nhấn mạnh ở đây và ở dưới, đóng ngoặc. Có rất nhiều cái đòi hỏi những xác nhận về quyền con người và lao động thì mới có thể thực hiện được. Tôi tin tưởng vào việc bình thường hóa quan hệ và tiếp xúc Mỹ-Việt sẽ thúc đẩy sự nghiệp tự do ở Việt Nam như đã từng diễn ra tại Đông Âu và Liên Xô cũ. Những người Mỹ dũng cảm đã chiến đấu và hy sinh ở Việt Nam đều là vì tự do và độc lập của nhân dân Việt Nam. Chúng ta tin rằng bước đi này sẽ mở rộng tự do ở Việt Nam, các cựu chiến binh được tiếp tục sự nghiệp cũ. Lần đầu tiên, lời lẽ phản cách mạng đăng trang trọng trên trang nhất báo đảng. Một trí thức bảo tôi, này, đảng cũng biết xuống xề sàn xe liếu ngọt ra phết đấy chứ. Không nhịn được, rủa tiếp. Sư thằng đế quốc, sướng thế. Đến nước vô sản mà cứ tha hồ nói. Mình dân nước vô sản thì lại đết được. Tôi có phân vân. Cho Clinton nhảy thẳng vào dinh lũy tư tưởng, ca ngợi mục tiêu chống cộng và bảo vệ tự do cho Việt Nam. Đảng đã mót Mỹ đến mức này rồi cơ à. Có hy vọng được không? Hay là ông cộng này chuyên đánh tráo? Hiệp ước ký còn xé tan, thì lời nói gió bay cần gì? Đừng nghe tao nói, tao đã dạy. Nên biết, trước đó một năm, ngày 11 tháng 5 1994, Clinton ký Ngày Nhân Quyền của Việt Nam, ngày mà hàng năm Quốc hội Mỹ bàn đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Vấn đề nhân quyền sẽ là cái kẹt dai dẳng nhất trong quan hệ hai nước. Lòi ra, Cộng sản kỵ con người kinh khủng, đến mức bất chấp mọi lý tính, lương tri, miễn sao nó được trèo lên đầu cưỡi lên cổ của tất cả những ai là người.